Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 17:17, thế giới 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày kết hôn hôn lễ diễn ra như đúng dự định, hỏi lễ được tổ chức linh đình, cô khoác lên mình một chiếc áo màu đỏ có thêu rồng, được người ta trên điển nhẹ nhàng làm tăng lên sự xinh đẹp vốn có. Phong thần quả nhiên không bao giờ mất hình tượng nha, hắn khoác lên mình chiếc áo cưới màu đỏ, tóc được cuột gọn gàng, quả nhiên hắn là mỹ nam không ai sánh bằng. Cô bước vào nắm lấy tay hắn báo đường thành thân, nhất bái thiên địa, nhìn bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, tối đến, hắn bước vào bỏ khăn trùm đầu của cô ra, hôn dịu dàng lên môi cô khẽ nói, Tuyền Nhi, bây giờ nàng không thể rời xa ta nữa rồi. Cô khẽ cười ôm lấy hắn nói, phải, giờ ta là của chàng rồi. Sau đó, mọi người tự nghĩ nha, một tuần sau, Ngạo Thần và Vân Tiên sang Bắc Tề với danh là đến thăm Thanh Mai Trúc Mã. Tất nhiên là Bắc Tề không thể nào đuổi khách được rồi. Và hắn đến thăm thì không thể cô không gặp hai người học rồi. Cô và Ngạo Thần có chạm mắt nhau, hắn và cô cũng có nói chuyện riêng với nhau. Khi cô và hắn gặp lại nhau là lúc hắn đi một, gặp được cô hắn rất kích động, hắn liền lao đến và ôm lấy cô. Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hắn cười khổ hỏi cô, Tuyền Nhi, nàng vẫn sống tốt chứ, cảm ơn thái tử ta sống rất tốt cũng rất khỏe mạnh. Hắn cầm tay nàng nói với giọng dịu dàng. Vẫn sống tốt là tốt rồi, cô rút tay ra khỏi bàn tay của hắn nói với giọng lạnh lùng. Thái tử xin người hãy tự trọng, cũng đừng gọi ta thân thiết như vậy nữa, ta và người cũng không thân như vậy. Giờ ta là thái tử phi của phong thần, người cũng có thể gọi ta là thái tử phi. Hắn dường như bị kích động liền ôm lấy nàng hôn lên đôi môi của nàng, hôn đến khi cô không còn không khí nữa hắn mới thả ra. Nói với giọng kích động khẩn trương. Đợi ta, một tuần nữa thôi vào sinh nhật của hắn, ta sẽ cướp nàng về, sẽ thực hiện lời hứa đó. Thái tử ta đã nói rồi, ta không cần lời hứa nào cả. Ta cũng đã giúp ngài có được người mình yêu rồi đó. Người không hạnh phúc sao? Hắn lắc đầu nói, từ trước đến giờ ta chỉ yêu một mình muội thôi. Không có muội làm sao ta hạnh phúc được cơ chứ? Ha ha, thái tử à, người quên nhanh thật, chẳng phải ta đã bảo rồi sao, khi gặp lại liền với nhau như người dưng. Người không hạnh phúc thì liên quan gì đến ta, chính là người đã đẩy ta ra xa người mà, giờ người bảo không có ta thì người sẽ không hạnh phúc được cười làm sao. Cách chương.